Đăng Hoa Tiếu, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua hơn 10 ngày, đã vào đông, Thịnh Kinh ở phía bắc, thùng nước đầy để ngoài sân, qua một đêm đã đóng một lớp băng mỏng, quần áo cũ không thể mặc được nữa. Ngân Tranh đến tiệm may cát đối diện chọn vài tấm vải, định may vài bộ quần áo mùa đông mới cho Lục Đồng và mình. Vì thời tiết đột nhiên trở lạnh, Lục Đồng cũng bị cảm gió, lại mấy ngày mưa liên tiếp, Đỗ Trường Khanh thấy Lục Đồng ốm yếu, phất tay quyết định đóng cửa Nhân Tâm Y Quán 2 ngày. Để Lục Đồng ở trong nhà dưỡng bệnh cho tốt, ngày đông trời tối sớm, mưa như chút nước, các tiệm buôn phố Tây hầu như đều đóng cửa, một hàng đèn lồng dưới mái hiên lung lay dữ dội trong mưa bão. Ánh đèn yếu ớt cũng bị mưa đông che khuất. Cây mận trước cửa Nhân Tâm Y Quán chỉ còn lại một bóng dáng tiêu điều, quấn quanh y quán nhỏ, lặng lẽ đứng trong đêm. Kẹt, bóng đen có một khe hở, một tia sáng vàng mờ từ bên trong chiếu ra. Có người đẩy cửa, bước ra khỏi cửa chính Nhân Tâm Y Quán. Mưa lớn không ngừng, làm tan biến tiếng nói trước cửa. Đi thôi. Mưa xối xả rơi xuống mặt sông, gợn sáng lấp lánh. Mấy ngày mưa gió, nước sông dưới cầu Lạc Nguyệt dâng cao, nước càng dâng, đèn gió buộc trên lan can cầu lại càng sáng rực. Nhìn từ lầu cao xuống, như những viên ngọc sáng giữa biển nước mênh mông. Ngộ Tiên Lâu luôn náo nhiệt, cái lạnh của mưa đông bị ngăn ngoài cửa lầu. Trong các ca lâu, hương thơm lụa là không dứt, khắp nơi mua vui mua cười. Sảnh chính trước ghế khách quý có một sân khấu cao, đèn ngọc lộng lẫy, treo những dải ngọc mạ vàng. Giữa sân khấu đặt một cây mai bằng vàng ngọc, cành mai khô khan, trên cành ngọc bích có những chùm hoa mai đỏ được chạm khắc từ hồng ngọc. Dưới hoa mai đỏ có một ca kỹ, khoác xiêm áo xanh biếc, đội mũ tiên, mặt như ngọc mịn, tóc mai như mây đen, đang hát một bài Xuân Khuê Mộng. Giọng nàng yểu điệu nũng nịu, từng chữ như chuỗi ngọc, khiến khách trong lâu không ai không tán thưởng. Giữa những trang phục đỏ thắm, tay áo xanh biếc, tiếng cười nói giữa các khách nhân, lại có một người đàn ông mặc áo lụa vàng tay rộng ôm một vũ cơ đi qua. Gần đây Ngộ Tiên Lâu có một đợt vũ cơ trẻ mới đến, xinh đẹp quyến rũ, ai nấy đều che mặt bằng mạng, y phục múa mỏng manh, được các công tử khách say mến mộ. Người áo lụa say sưa mơ màng, bụng phệ, khi nghiêng đầu, trong ánh mắt ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra. Còn vũ cơ trong vòng tay hắn mặc một bộ y phục múa mỏng màu xanh công đẹp rực rỡ. Mặt che lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, đồng đưa quyến rũ, ánh sáng châu báu chói mắt. Ngân Tranh nhìn cảnh phú quý xa hoa khắp lầu, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Nàng ở kỹ viện Tô Nam nhiều năm, tự cho là đã quen với cảnh phồn hoa nơi Thanh Lâu, nhưng vẫn bị sự phú quý của Thịnh Kinh làm choáng ngợp. Rõ ràng là ngày đông mưa lớn, nhưng Ngộ Tiên Lâu lại như tiên cảnh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ như muốn kéo dài mãi mãi, không bao giờ dừng lại. Người trong lòng nhẹ nhàng nhắc nhở, lên lầu thôi. Ngân Tranh chợt tỉnh người, khẽ ư một tiếng. Lục Đồng siết chặt vòng tay, âu yếm ôm nàng, đôi mắt hiện ra ngoài tấm mạng che mặt khẽ ngước lên, lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia phủ thái sư Thích Ngọc Đài, Đỗ Trường Khanh từng nhắc đến trong lúc trò chuyện. Mỗi năm vào mồng 1 tháng 10 là sinh nhật của Thích Ngọc Đài. Vị công tử phủ thái sư này đều tổ chức tiệc lớn tại Ngộ Tiên Lâu ở Thịnh Kinh, mời bạn bè đến vui chơi. Còn việc không tổ chức tiệc ở phủ là vì người cha thái sư của hắn vốn thanh đạm, không thích ồn ào. Lục Đồng không thể tiếp cận phủ thái sư, đừng nói đến phủ thái sư, ngay cả hạ nhân của phủ thái sư nàng cũng không thể tiếp cận được. Như Đỗ Trường Khanh đã nói, những người có thân phận như họ, ngay cả với hạ nhân phủ thái sư cũng cách họ một tầng. Nàng có thể làm ra xnvh sinh để tiếp cận nhà họ Kha, có thể làm ra tiêm tiêm để tiếp cận Phạm Chính Liêm, nhưng không thể áp dụng cách này với phủ thái sư, bởi vì nàng hoàn toàn không biết người trong phủ thái sư có tật chứng gì. Thời gian trôi qua từng ngày, kẻ nàng muốn báo thù vẫn sống tốt trên đời. Khi nghe Đỗ Trường Khanh nói rằng mồng 1 tháng 10 Thích Ngọc Đài sẽ đến Ngộ Tiên Lâu, Lục Đồng gần như lập tức động lòng. Nàng không thể biết Thích Ngọc Đài khi nào ra ngoài, đi đến đâu, nhưng ngày mồng 1 tháng 10 đó, hắn sẽ ở đó. Lục Đồng muốn tiếp cận Thích Ngọc Đài, vì vậy nàng đã dùng bạc mua chuộc người của Ngộ Tiên Lâu để trà trộn vào, thay trang phục vũ cơ. Ban đầu nàng định đi một mình, Ngân Tranh năm xưa bị bệnh, bị Tú Bà vứt vào núi hoang. Lục Đồng không muốn gợi lại chuyện cũ khiến nàng đau lòng, nhưng Ngân Tranh vẫn khăng khăng đòi đi theo. Thế nên Ngân Tranh giả làm khách, cùng nàng trà trộn vào Ngộ Tiên Lâu. Hai người hành động quả thật thuận lợi hơn một người nhiều. Ít nhất khi người khác thấy vũ cơ đã có chủ, sẽ không kéo nàng đi tiếp khách nữa. Ngân Tranh giả làm khách uống rượu không có chút sơ hở nào. Cái bụng độn gối và quầng thâm dưới mắt khiến nàng trông giống như một thương nhân giàu có đã bị rượu chè và nữ sắc rút cạn sinh lực. Mỹ nhân, chúng ta lên, lên lầu đi, nàng nói lắp bắp, một tay ôm Lục Đồng đi lên lầu. Lục Đồng dịu dàng bám vào cánh tay Ngân Tranh. Hai người lảo đảo lên tầng 2. Thích Ngọc Đài tổ chức tiệc trong phòng riêng của Ngộ Tiên Lâu. Lúc này đã khuya, tiệc gần tàn, hôm nay mưa như chút nước. Đêm nay Thích Ngọc Đài chắc phải ở lại Ngộ Tiên Lâu rồi. Mấy tầng trên là noãn các, dành cho những vương tôn công tử, khách quý quyền quý nghỉ đêm. Giá các phòng này không rẻ. Năm xưa khi cha Đỗ Trường Khanh còn sống, nhà họ Đỗ chưa suy sụp, ngay cả đại công tử họ Đỗ cũng không dám nghỉ đêm ở đây, sợ bị lừa mất số tiền lớn. Ngân Tranh và Lục Đồng lần này ra ngoài đã lấy hết số tiền thù lao khám bệnh mà Văn Quận Vương Phi đã tặng trước đó. Ngân Tranh ôm Lục Đồng đi lên tầng 2. Ở cửa lầu có một người đàn ông đang uống rượu, thấy vậy cười hi hi tiến lại gần. Ngân Tranh hiểu ý, lấy ra một tờ ngân phiếu đập vào tay hắn. Người đàn ông liền lui lại nhường đường. Công tử mời vào, mời vào. Cả tầng 2 được trang trí như khuê phòng của thiếu nữ. Một dãy cửa sổ tre chạm trổ hoa văn, từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa nũng nịu, nghe khiến người ta đỏ mặt. Ngân Tranh không thấy đỏ mặt, chỉ xót xa số bạc vừa đưa ra, thì thầm than, chỉ nghỉ một đêm ở đây, tiền phòng đã mất cả trăm lạng. Chẳng trách người ta có câu, thuyền chở vàng bạc, không lấp đầy nổi nợ phong trần. Nàng lại ngậm ngùi, nhưng nơi này đã đắt như vậy, chắc tiền chuộc thân còn nhiều hơn. Năm xưa Ngân Tranh cứ mơ ước góp đủ tiền chuộc thân rồi về nhà, nhưng chưa kịp đến ngày đó đã bị vứt xuống gò hoang. Giờ lại vào chốn này, không khỏi ngậm ngùi. Trên lầu này, trước cửa sổ chạm hoa, có cửa treo một vòng hoa, đại diện cho có người. Không có vòng hoa thì có nghĩa là không có người. Lục Đồng ngoái đầu nhìn lại, thấy người đàn ông kia đã không còn ở đấy nữa, mới xoay người, trực tiếp dùng sức đẩy một cánh cửa có treo vòng hoa phía trước rồi tiến vào. A hát, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Nam nữ bên bàn áo sống sộc sạch, đang là lúc tình ý nồng nàn, bất ngờ bị người làm gián đoạn. Người đàn ông trong đó tức giận nói, ai đó? Ngân Tranh lảo đảo bước chân, ở một tiếng say rượu, đến rồi à? Lục Đồng đỡ nàng, áy náy mở miệng với hai người trong phòng, công tử say rượu đi nhầm phòng, xin lỗi. Nói xong vội vàng đỡ Ngân Tranh lui ra khỏi phòng. Cửa đã đóng lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng chửi rủa bên trong và giọng nữ nhân dịu dàng khuyên giải. Lục Đồng liếc nhìn vòng hoa trước cửa một cái, ánh mắt lóe lên, không phải phòng này, người của Thích Ngọc Đài biến mất rất nhanh. Trong sảnh Ngộ Tiên lâu không còn bóng dáng họ. Khuê phòng tầng 2 nhìn giống hệt nhau, không ai có thể phân biệt Thích Ngọc Đài ở phòng nào. Nàng chỉ có thể dùng cách vụng về này, đi tìm từng phòng một. Ngay từ trước khi đến, Lục Đồng đã điều tra được tướng mạo của Thích Ngọc Đài. Đã xem qua họa tượng của Thích Ngọc Đài, người đàn ông vừa rồi không phải là hắn. Nàng khoác tay ngân tranh, chỉnh lại mạng che mặt, đi phòng khác, cách chương.